Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 578. Hoa Dương Thần Quân cùng Thái Âm Tinh, tiến vào chính là Thanh Dương Tán Nhân, quỷ tiên tu đến đời thứ 9 sau, trước mặt cửu thế ký ức cùng tu vi sẽ cùng thuộc về thân. Quỷ Yên mỗi một đời chỉ yêu cầu trọng tu đến cảnh giới trường sinh liền có thể lần nữa chuyển thế. Nhưng đã đến cái này đời thứ 9, thì lại thoáng cái tiến vào thời đỉnh cao, cũng chính là quỷ tiên tu đến một bước cuối cùng, trực tiếp bước vào tu hành một cánh cửa cuối cùng, ngưng tụ thành tiên thể. Sau đó quỷ tiên chi đạo cơ hồ đi đến cuối con đường. Phía sau căn cứ không ít đi quỷ tiên chi đạo đại năng thăm dò. Có thể vào âm thế U Minh đi chín đạo thần tiên lôi kiếp địa phủ minh thần chi lộ. Cũng có thể mở ra lối riêng. Tại cửu U chân hỏa tiên thể bên trên. Chuyển tu cái khác con đường. Cửu thế quỷ tiên ở cảnh giới phía trên có thể so với lục địa chân tiên. Cũng là trường sinh bất tử cảnh giới. Nhưng là tại chiến lược bên trên liền có chút xấu hổ. Thậm chí so ra kém một chút lấy chuẩn tiên khí vì mang theo đại năng. Càng không cần phải nói một chút lấy phúc địa làm căn cơ địa tiên. Trước Thanh Dương ba người tu đến đời thứ 9 một mực bế quan không ra. Bởi vì cùng cái khác quỷ tiên không quá giống nhau. Cái khác quỷ tiên là đời thứ nhất liền bắt đầu đi quỷ tiên chi đạo. Mà Thanh Dương ba người là mấy vị thượng cổ đại năng liên thủ. Lấy lột xác cùng thiên tài sản địa bảo cưỡng ép trợ giúp hắn tiếp theo cái này quỷ tiên chi đạo. Đưa đến bên trên tiên thiên liền so với người khác kém không ít. Là sớm nhất bắt đầu đi quỷ tiên chi đạo người tu hành. Cho tới hôm nay mới thật sự đi thông. Theo trên đại điện mang theo môn nhân đệ tử đi vào Thanh Dương Tán Nhân. Ngay lập tức liền nhìn thấy bên trên giường mây các lộ tiên thần. Lục địa chân tiên, các phái tổ sư rối rít đi xuống giường mây trước tới đón tiếp với hắn. Trước tới cho dù là tiên thần cũng không có lần này động tĩnh. Bởi vì ngồi ở phía trước nhất quân thiên tiên quân, cửu cung tinh chủ hai vị dẫn đầu đi xuống giường mây tới chào đón. Cái khác các vị khách mời nơi nào, đó, còn có thể ngồi được. Rối rít tùy tùng một trong số đó cùng theo bên trên giường mây bay xuống. Thanh Dương Tán Nhân đạo hạnh cùng pháp lực tại cả điện đại năng cùng trước mặt người tu hành có lẽ không tính là cái gì, thậm chí so ra kém một chút sau đó hạng người. Nhưng là bàn về bối phận cao, cả điện không có mấy người có thể so với được cho hắn. Thậm chí Thanh Dương ba người năm xưa truyền xuống liên quan với khí tu một đạo truyền thừa. Bây giờ đạo môn, kiếm phái, hải ngoại bàng môn tán tu, không ít truyền thừa đều lắm nguyên với này. Giống như cổ tiên cung lớn như vậy điện ở ngoài, tụ tập không biết bao nhiêu lấy tiên làm tên tồn tại. Mà người mặc đạo bào người trung niên trải lấy một cái đạo kế. Nhìn về phía nghênh hướng mình quân thiên tiên quân cùng Trương Hạc Minh. Phong đô, thiên sư, vẫn khỏe chứ? Quân thiên tiên quân nhìn qua hơi có chút than thở, lại có chút thương cảm. Ung dung mấy ngàn năm năm tháng, Thanh Dương người rốt cục vẫn phải trở về. Trương Hạc Minh cao hứng chí cực, liền nói, được, hôm nay thật đúng là mừng rỡ. Thường đức kết thành đạo lữ. Người Thanh Dương ba người cũng lần nữa trở về. Ngày xưa thời đại thượng cổ chúng ta bốn người ước hẹn cùng thành tiên. Vượt qua mấy ngàn năm, không nghĩ tới hôm nay ta mấy người này lại thật sự tất cả lấy tiên thần phong thái gặp gỡ. Trương, Hạc Minh vừa nói, một bên mang theo Thanh Dương ba người hướng về bên trong đi tới. Thanh Dương Tán Nhân tu hành cửu thế mới trở về, chợt nhớ lại chuyện cũ. Càng thêm cảm thấy rất cảm thấy thổn thức, liền hỏi tới cổ ích ở chỗ nào. Trương Hạc Minh lập tức nói, giả luyện khí sĩ cùng Thường Nhị Gia ở phía sau. Thường Nhị Gia là nhân vật chính của hôm nay, hiện tại không có phương tiện đi ra, đợi một hồi ngươi liền có thể gặp được hắn. Giả luyện khí sĩ cái tên này là chiêu tiên sứ. Lần này hạ giới coi như là không chịu nổi kỳ nhiễu. Lại tự xưng là Nguyệt lão núp ở phía sau. Đợi một hồi để cho hắn mang Thường Đức cùng Đồ Mệnh hai người đi ra. Do, từ, lập phú khấn cầu thiên địa. Thanh Dương tán nhân nhắc tới Thường Đức. Đột nhiên thở dài. Ngày xưa chúng ta cùng vào núi biển. Người ta mấy người tất cả tu hành thành công. Thường Đức cầu đến chúng ta lên. Ta nhưng bởi vì ngày xưa hắn chần chừ không dám theo chúng ta cùng nhau mạo hiểm. Cự tuyệt cùng hắn. Bây giờ có lẽ cũng bất quá chẳng qua là một cái nhấc tay. Lại bởi vì trong lòng không bỏ được. Đem hắn từ chối ở ngoài cửa. Mà bây giờ hắn cũng tu thành thần quân. Trường sinh nơi tay. Đại đạo có hy vọng. Quân Thiên Tiên Quân lắc đầu một cái. Chuyện cũ trước kia, tất cả thành đã qua mây khói. Bây giờ người ta tất cả chứng tiên đạo trường sinh. Cần gì phải đối với ngày xưa một điểm là không phải là sai lầm quan tâm. Thường Đức từ lâu không nhắc lại việc ngày xưa. Dù sao lúc ban đầu chúng ta tu hành thời điểm còn lại đạo hữu đồng tu. Đã không nhiều lắm, Thanh Dương tán nhân cười nói. Không sai. Hôm nay là ngày vui, không đề cập tới những thứ này, không đề cập tới những thứ này, ta còn tự tay mang theo phần quà tặng, còn muốn chờ sẽ đích thân giao cho em dâu trong tay. Đoàn người cởi mở cười to tiến lên, từng bước một dẫm đạp vân khí đi lên phía trên nhất bên trên giường mây. Từng người liệt tịch, bên trong toàn bộ thần điện bầu không khí biến thành, trở nên qua càng thêm nhiệt liệt rồi. Phía sau lững thững tới chậm cũng không có nhiều người. Có chính là không có nhận được tiên gián sau khi nhận được tin tức chạy tới. Có chính là cùng Thường Đức quan hệ cũng không mật thiết. Cũng muốn qua tới góp một tham gia náo nhiệt lão tổ các phái. Nghĩ hết trăm phương ngàn kế lên cái này hoang cổ thần cung trên đại điện tới. Trong đó đáng giá chú ý mấy người chính là xuất thân từ đông phương mặt trời mọc chi địa Hoa Dương. Thần quân cùng chân tiên xem tứ tán tiên, Hoa Dương thần quân tới hạ, chân tiên xem Bạch Hạc tán tiên, Vân Long tán tiên, Gió Hổ tán tiên, Thương Chó tán tiên tới hạ. Chân tiên xem tứ tán tiên cũng coi là Đông Châu tu hành giới dị loại. Vừa xuất hiện liền nhìn thấy không ít đạo môn nhân vật đối với trợn mắt đối mặt. Trước đoàn người tại tiên cung thành ra tay đánh nhau. Đoạt một cái tiên cung trong di tích thượng cổ truyền thừa xuống bảo vật. Đạo môn, ma môn hai phe bị hố kêu khổ cả ngày. Mấy ngàn năm tiên cung thành đô phá hủy. Không biết bao nhiêu môn phái tại tiên cung thành nội tình cùng góp nhặt vừa tan tận. Ma môn càng là chết không biết bao nhiêu đệ tử. Mà đạo song phương đều không cho phép bọn họ. Ra tay đuổi giết chân tiên xem tứ tán tiên. Nếu không phải bởi vì bối cảnh thâm hậu, Bạch Hạc tán tiên cũng đã từng tại Quân Thiên Tiên Quân môn hạ từng làm đạo đồng. Một chút đồng lứa nhỏ tuổi độ kiếp kỳ, lục địa chân tiên vẫn có thể ra tay, coi như là đồng nhất bối giao thủ. Lại cộng thêm bọn họ vốn là dị loại thành đạo, tại hải ngoại bàng môn có lẽ còn không dễ thấy, nhưng là tại Đông Châu. Dị lại thành đạo thiên nhiên liền bị không ít đạo môn đại phái kỳ thị. Những thứ kia tiên thần cấp cái khác đại năng đều bởi vì tự kiềm chế thân phận hoặc là bối cảnh. Truyền thừa lai lịch kiêng kỵ. Sợ rằng cái này tứ tán tiên giờ phút này đã sớm luân hồi chuyển thế đi rồi. Nơi nào, đó, còn dám nghênh ngang tới cái này hoang cổ thần sơn tham gia Thường Đức thần quân tiên yến. Tại cửa vào đại điện, tứ tán tiên nghênh đón cùng trước Thanh Dương tán nhân khác nhau trời vực đãi ngộ. Không vẻn vẹn không người hỏi thăm, còn truyền tới từng đạo tràn đầy ánh mắt ác ý. Bất quá bốn người không có chút động tác nào, ngược lại cái kia sao chổi Nhạc Đức còn dương dương đắc ý chắp tay. Thật giống như những môn phái kia đệ tử trẻ tuổi trợn mắt đối mặt ánh mắt. Là vui mừng nghênh bọn họ, bất quá sư phụ của hắn cùng ba vị sư huynh thì lại ánh mắt hoàn toàn đặt ở Hoa Dương thần quân cùng. sau lưng một vị nữ tử trên người. Hoa Dương thần quân thân hình hoàn toàn do đại nhật chân hỏa ngưng tụ. Nhìn qua là lấy phân thân hạ giới, mà ở sau thân thể hắn nữ tử thần cao gần 2 mét. Cao gầy mà tóc bạc trắng, ánh mắt cùng biểu tình nhìn qua thần thánh mà lạnh mạc. Phảng phất không thể tiếp cận, tại chỗ đại đa số người đều chưa từng thấy Hoa Dương thần quân. Nhưng là lại đã sớm từng nghe nói vị này tồn tại. Hoa Dương thần quân cùng thượng giới Thái Bạch Kim Tinh tương tự. Là tiên thiên thần ma, sinh chính là thần ma bất tử chi thân, ứng thiên mà ra, thân đại công đức, nơi cư trụ tại Đông Phương Hải Ngoại Thang Cốc Phù Tang Chi Địa. Vỗ lên cổ dị tộc Vũ Sư Thiếp Quốc, trong điện không ít người xì xào bàn tán. Không có ai nghĩ tới đây vị Thang Cốc Phù Tang thần quân cũng vào núi biển tới. Ở lâu hải ngoại, cho tới bây giờ không có đã tiến vào bên trong sơn hải giới. Lần này mà tới nhất định không chỉ là vì tham dự Thường Đức thần quân cùng Đồ Mệnh thượng thần kết thành đạo lữ tiên yến, khẳng định còn có cái khác toan tính. Chân tiên xem Bạch Hạc, gặp Hoa Dương thần quân, ra mắt thần nữ, Bạch Hạc tán tiên ở cửa đụng phải vị này thần quân. Lập tức đi thăm hỏi sức khỏe, bất quá ánh mắt lại thận trọng nhìn về phía sau lưng Hoa Dương thần quân thần nữ. Mặt lộ ngạc nhiên cùng vẻ chấn động, bất quá Hoa Dương thần quân lại không có nói gì nhiều. Chẳng qua là gật đầu một cái, liền lập tức hướng về trong đại điện đi tới. Bạch Hạc tán tiên mấy người cũng vào trong, liền vị trí cũng không có tìm được. Chẳng qua là tại ghế hạc bét lớn bên trên giường mây, an bài mấy cái vị trí ăn uống thả cửa. Nhìn kỹ trước mặt Hoa Dương thần quân cùng sau lưng thần nữ, không ngừng có trước người đi thăm hỏi sức khỏe. Hai người cũng biết cái kia thần nữ thân phận, lại là con gái của Hoa Dương thần quân. Hoa Dương thần quân, Thái Dương tinh quân, chúng ta lại không nghĩ tới mặt trời thái âm tương sinh, cái này thái âm tinh quân lại chuyển thế trở thành con gái Hoa Dương thần quân. Hoa Dương thần quân hải ngoại trường vỗ lên cổ dị tộc Vũ Sư Thiếp Quốc, hai người trời sinh chính là đế vương nhất mạch kế thừa. Cái này thái âm tinh căn bản cũng không cần mượn người Đông Châu tộc khí vận, liền trực tiếp leo lên tinh quân thần vị. Ngược lại là chúng ta toàn bộ đều tính kém rồi, luôn cho là cái này thái âm tinh sẽ mượn nhân tộc nhân vật nữ chính chi tướng hợp thiên địa đại vận. Mà lên, mọi người kiên nhẫn chờ, nghị luận ầm ĩ thời khắc. Vào lúc này tiếng chuông rốt cuộc gõ, liên tục vang lên 9 lần. Chư tiên chờ nhân vật chính, rốt cuộc ra sân, theo hai bên hành lang dài bên trong. Vô số tiên đồng tiên thị bảo vệ bên trong, một vị ăn mặc màu đen đế vương miện bào thần quân, một vị ăn mặc phủ đầy tinh thần thiên đình tinh quân thần bào thần nữ ngồi tiên liễn chậm rãi ra. Xung quanh tiên đồng tiên thị đi theo, vừa dày vừa nặng chuông hòa âm gõ nương theo lấy âm thanh của cổ nhạc. Toàn bộ nghi thức phong phú mà to lớn, nhất là nương theo lấy xuất hiện. To lớn trong thần điện, ngồi ở giường mây cùng thần trụ cạnh tiên thần, đại tu hành giả rối rít theo thứ tự đứng lên, chúc mừng hai vị thượng giới thần tiên. Hai bên hành lang dài đi ra đội ngũ rốt cuộc tại đại điện giữa không trung hội tụ vào một chỗ. Sau lưng là Gundam, cao đến mấy chục thước long phượng ngọc bích, thần quân Thường Đức cùng Thổ Đức chân quân Đồ Mệnh song song đứng lên. Thần quân kéo lấy thần nữ tay đứng lên, bước lên bên trên mây trắng. Chúc mừng Thường Đức thần quân, chúc mừng Đồ Mệnh thượng thần. Chỉnh tề âm thanh nhớ tới, đứng ở phía trước quân thiên tiên quân cũng không khỏi cao dơ lên bầu rượu. Trương Hạc Minh vuốt cằm tại cười lớn ha ha, lại quên mất tấm này chuyển thế chi thân không có dâu. Một vệt thần quang sáng lên. Tầng mây nặng nề hội tụ thành cánh cửa ánh sáng. Một vị ăn mặc thiên đình tiên quan bào phục thiên tiên rốt cuộc đi ra. Đã đứng ở phía trước nhất, chính là chủ trì lần này đạo lữ kết thành nghi thức cổ ích. dù sao thần tiên kết thành đạo lữ cùng phàm nhân nhân cưới bất đồng. Đủ loại quy trình cùng nghi thức bên trên càng là có khác nhau một trời một vực. Bất quá điểm trọng yếu nhất chính là khấn cầu thiên địa. Quần tiên làm chứng, ý tứ chính là lấy thiên địa làm chứng, lấy chúng tiên làm mối. Cuối cùng kết thành đạo lữ sau, vĩnh sinh trọn đời hai người khí vận mệnh cách buộc chung một chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.